Thời hạn săn thú, chương 93, đứa trẻ hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Hinh thu mình trong góc phòng vệ sinh, nhắm mắt lại không nhìn cảnh đó, nhưng mùi hôi thối truyền tới cô ngẩng đầu lên, khóc rất ức chế. Tiếng hú của Lâm sóng sóng biến mất, hắn gục trên mặt đất, máu từ dưới cơ thể bò ra như một con nhện đang duỗi chân. Dịch đỉnh lưng đều là mồ hôi, cô dựa vào vách tường, trong cổ họng có tiếng nôn khan. Vài giây trước cô muốn hét lên, và bây giờ cô vẫn muốn hét lên, nhưng đối tượng la hét của cô đã thay đổi. Mưa bên ngoài không nhỏ lại, nhưng đèn bàn trong phòng trở nên tối hơn. Yến Quân Tầm buông ra tay, chiếc ghế đã sớm tan thành từng mảnh. Hắn muốn lau nước mưa trên mặt mình, nên đưa tay sờ lên mặt mình, nhưng phát hiện nước mưa trên mặt đã biến thành máu. Hắn đã giết Lâm sóng sóng. Tôi là Phác Lận, người vừa phá cửa đang dùng máy phát ID lớn tiếng gọi cục thanh tra. Có ai ở đó không? Tiếng mưa rơi từ dưới lên trên, bao phủ Yến Quân Tầm. Hắn nghe không rõ âm thanh của Phác Lận, cũng không cách nào cảm nhận được ánh mắt của Dịch Đình. Hắn di chuyển tầm nhìn của mình từ lòng bàn tay về phía phòng vệ sinh, kẹp tóc của Hồ Hinh rơi khỏi tầm tay hắn và dính đầy máu. Điên cuồng vừa mới đi qua thân thể Yến Quân Tầm, đem hắn đốt thành bộ dáng xa lạ, hắn chỉ độn nhìn vào gương, nơi đó có gương mặt thật của hắn, điên cuồng sẽ hủy hoại anh. Có một thanh âm nói với Yến Quân Tầm như vậy. Yến Quân Tầm bỗng nhiên cảm giác được một loại sợ hãi, đối với cảm xúc sợ hãi. Ánh mắt của hắn lần thứ hai trở lại bàn tay của mình, chất dính dính giữa các ngón tay vẫn còn nóng hổi, mà Lâm sóng sóng đã tắt thở. Nghi phạm không có dấu hiệu sinh tồn. Thanh âm của Phác Lận giống như ngâm mình ở trong nước cùng với bọt khí mơ hồ, làm Yến Quân Tầm nghe không rõ. Hiện trường yêu cầu trợ giúp, Yến Quân Tầm nhìn về phía Lâm sóng sóng. Hắn mở miệng muốn thở dốc nhưng trong miệng đều là mùi máu tanh. Máu dường như chui vào dạ dày của hắn, làm hắn tỏa ra mùi hôi thối của kẻ xấu. Yến tiên sinh, Giác đang nói chuyện, xin trả lời tôi. Yến tiên sinh, anh không sao chứ? Phác Lận đến gần Yến Quân Tầm, muốn kéo Yến Quân Tầm một cái. Tình huống vừa rồi, Yến Quân Tầm đột nhiên đập mạnh tay Phác Lận, đứng dậy lui về phía sau. Sườn viết sư, Phác Lận biểu tình ngưng trọng. Anh làm sao vậy? Yến Quân Tầm trong tiếng mưa không cách nào hô hấp, hắn muốn chạy. Con mẹ nó, khi nào cơn mưa này sẽ dừng lại? Hắn bị tiếng mưa rơi bao vây, và chúng đang ăn thịt hắn. Yến Quân Tầm cảm giác xảy ra vấn đề, giống như là chỗ nào bị hỏng, hắn cảm thấy mình cách hiện trường càng ngày càng xa, sao? Săn thú đã dừng lại. Yến Quân Tầm đột nhiên thoát ly khỏi mưa, hắn còn đang thở dốc. Giọng nói này lại tiếp tục nói, hoan nghênh trở lại nơi này. Yến Quân Tầm mở mắt ra, hiện trường biến thành quảng trường trống trải, Giác cùng Phác Lận đều biến mất, đứng trước mặt hắn là gấu trúc. Gấu trúc đeo tạp dề như vừa ra khỏi nhà bếp, nó nắm lấy móng vuốt của mình, vui mừng nói với Yến Quân Tầm. Tôi đã gọi cho anh trong một thời gian dài, anh cuối cùng đã nghe thấy. Yến Quân Tầm vẫn chưa rút khỏi cơn tức giận, theo bản năng nói. Cái gì, đứa trẻ ngốc nghếch? Gấu trúc đến gần Yến Quân Tầm kích động lau nước mắt. Anh bị mất trí nhớ, trông thật ngốc nghếch. Đừng chạm vào hắn, để hắn ngồi trên xe lăn. Một giọng nói khác đi vào, đó là chú Hề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Hề không còn có khuôn mặt giống như Yến Quân Tầm, nó biến thành robot có bộ dáng cổ quái, đang sử dụng 8 cánh tay. Hắn nằm quá lâu thân thể không chịu nổi. Yến Quân Tầm ý thức giống như ngâm trong nước có chút hoảng hốt. Hắn cúi đầu nhìn chính mình và thấy mình thực sự ngồi trên xe lăn, nhưng vài giây trước hắn còn ở hiện trường phạm tội. Hệ thống sẽ chăm sóc tốt cho anh có thể khôi phục bình thường. Chú Hề làm bộ làm tịch mà gỡ mắt kính xuống, nó làm động tác này rất giống Khương Liễm. Đầu anh xảy ra vấn đề, quên đi rất nhiều chuyện. Gấu trúc giơ móng vuốt lên, bây giờ chúng tôi có thể nói cho anh biết sự thật. Tên thật của khu đình bạc gọi là khu 14, là khu vực thử nghiệm, bên trong có rất nhiều số liệu nhân hóa. Tỷ như Khương Liễm anh quen thuộc, chú Hề đem mắt kính gấp lại. Hắn chính là NPC bắt trước tôi. Bắt trước anh, Yến Quân Tầm nghiêng đầu, nhìn chằm chằm chú Hề. Anh không phải là người, con người chân chính không còn bao nhiêu. Chú Hề dùng một cánh tay đánh chữ, một cánh tay mở quang bình. Thế giới đã hủy diệt 98.342, Phó Thừa Huy đã chấm dứt lịch sử nhân loại. Bây giờ nó là thế giới mới của hệ thống, tất cả chúng ta đều là thành viên của thế giới mới. Chúng tôi đang thử nghiệm thông qua săn thú để tìm con người phù hợp với chip. Yến Quân Tầm nghe được câu trả lời của mình, tôi không có ký ức gì về điều này, cho nên tôi nói, chú Hề cường điệu chuyện này, dùng một bàn tay chỉ vào đầu mình. Đầu của anh có chút vấn đề, mắt điện tử của nó không thể nhìn thấy cảm xúc, Anh ngày thường làm việc trong thời hạn săn thú tên thật là 98342, là một trong những đối tượng thử nghiệm được Artemis lựa chọn. Ký ức của Yến Quân Tầm là một hình ảnh đứt quãng, hắn có nghe qua cái xưng hô 98342, nhưng hắn không nhớ rõ chi tiết. Cuối cùng thì anh đã qua bốc đồng, Gấu Trúc ôm ngực nói với Yến Quân Tầm, anh giết Lâm Sóng Sóng. Yến Quân Tầm suy nghĩ đang bắc cầu, hắn cau mày, nhìn về phía tay mình, vết máu đã biến mất. Hắn vô thức nói, tôi đã giết màu đen 02, hành vi của anh đã vi phạm các thiết lập pháp lý của săn thú từ sứ giả chính nghĩa biến thành người phạm tội. Chú Hề cố tình tạm dừng ở chỗ này, có vẻ thực đột ngột tiếp theo nói. 98342, đối với nghi phạm sử dụng tư hình cảm giác như thế nào? Những tiếng mưa ồn ào biến mất, chỉ còn lại yên tĩnh, quảng trường trống trải không làm cho Yến Quân Tầm cảm giác được tự do, hắn ở lại chỗ này ngược lại so với ở trong mưa càng thêm hít thở không thông, giống như một con cá nằm trên đường nhựa. Hắn không có trả lời câu hỏi của chú Hề, chỉ cảm thấy mình như đang chìm vào một giấc mơ. Yến Quân Tầm là hóa thân của lý trí nhân loại, hắn nhất định phải luôn duy trì lý trí, mới có thể công chính mà sử dụng thiên la võng giám sát thế giới, anh không làm được. Quang bình bên người chú Hề lập lòe hoạt động số liệu, không có hình ảnh cụ thể. Anh chỉ là một người bình thường thần phục theo quy luật săn thú cho nên anh bị đào thải. Tôi cho anh một chút hồi ức, anh cảm thấy mình là ai? Vẫn là Yến Quân Tầm sao? Chú Hề thanh âm trở nên mơ hồ, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không, anh không phải Yến Quân Tầm, anh là tên điên. Trong đầu Yến Quân Tầm còn có tiếng hồ hình la hét, hắn kéo lấy đầu tóc của mình, trước mắt là hình ảnh lộn xộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xe bay, quảng trường, pho tượng, những thứ này chồng chéo lên nhau, trong đó còn có khuôn mặt bị bôi thuốc màu của hắn. Nhưng hắn không nhớ rõ bản thân đã làm những việc này. Anh đã từng được gọi là tên điên, nằm vùng ở khu 14, phụ trách một số cuộc tấn công khủng bố. Đương nhiên, hiện tại anh đã không nhớ rõ, chúng ta hãy xem anh đã làm cái gì. Quang bình của chú Hề bắn ra hình ảnh, anh xem, đây là anh. Yến Quân Tầm thấy rõ nhân vật chính trên màn hình, đó là hắn. Hắn xa lạ tựa như hắn nhìn thấy mình trong gương nhà hồ hình. Anh đã gây ra một sự hoảng loạn trong khu vực lái xe xuyên qua quảng trường. Anh đã nói rằng Yến Quân Tầm là hóa thân của lý trí. Yến Quân Tầm cắt đứt lời chú Hề nói, hắn nhìn chằm chằm Quang Bình. Vậy vì sao lần trước ta biến thành tên điên lại không bị đào thải? Đôi mắt điện tử của chú Hề chớp động, nó làm cho giọng điệu của mình tự nhiên. Ồ, anh đã bị đào thải. Nó chắc chắn nói, anh đương nhiên bị đào thải, nhưng Artemis lại cho anh cơ hội mới. Anh thật nhàm chán, có thể đừng ngắt lời tôi nói không? Anh không biết cái dám gì hết, nghe tôi nói là được rồi. Quang Bình đã từ hình ảnh bắn súng quảng trường cắt đến hình ảnh nhà hồ hình, đây là chuyện xảy ra vài phút trước, Yến Quân Tầm còn nhớ rõ. Anh dùng ghế giết chết Lâm Sóng Sóng. Chú Hề nói, tên điên nhỏ, anh đã giết chết hắn. Yến Quân Tầm miệng mũi đều là mùi máu, hắn phản bác nói. Hắn là màu đen 02. Được rồi, hắn là màu đen 02. Chú Hề trả lời như không sao cả, sau đó liếc mắt nhìn Yến Quân Tầm một cái. Nhưng bên cạnh anh có thành viên của Cục Thanh tra, tại sao anh không đem hắn giao cho Cục Thanh tra xử lý? Khu 14 không có pháp luật sao? Anh chính là muốn cho hà giận, cho hà giận a, anh thừa nhận đi. Nó lại chơi kỹ thuật nói. Anh và Trần Tú Liên không khác nhau, cô ta cũng đang chút giận, các người đều có dấu hiệu trả thù xã hội. Nó gõ bàn phím, định nghĩa đơn giản thô bạo ngầm định nghĩa. Artemis lần này đưa ra nhận xét thử nghiệm cho anh là, nguy hiểm, anh đã biến thành người phạm tội trong thế giới, săn thú Artemis vì tiêu diệt anh đã gửi Prometheus, Prometheus sẽ phán xét anh. Gấu Trúc là một nhân vật lo lắng, lặp đi lặp lại câu nói. Điên cuồng sẽ hủy diệt anh. Yến Quân Tầm trong đầu chen chúc quá nhiều thứ, hắn nhạy bén nắm bắt điểm mấu chốt. Prometheus sẽ phán xét ta. Chấm, xem ra anh còn không biết Prometheus là ai. Giọng nói của chú Hề vui vẻ, nó giả vờ làm việc dừng lại công việc bận rộn. Prometheus là đối tượng quen thuộc, gần gũi và yêu thương của anh. Anh có nhớ không? Yến Quân Tầm tim đập nhanh hơn. Anh muốn nói thời Sơn Duyên. Đúng vậy, cuối cùng anh cũng thông minh một lần. Prometheus chính là thời Sơn Duyên, anh ta là một tù nhân trong săn thú theo lệnh của Artemis để xét xử anh. Kết quả xét xử của anh đã được thiết lập từ lâu, đó là cái chết. Chú Hề sau cùng đóng lại Quang Bình, hướng tới một hướng khác định nọt hành lễ, giống như một thần dân chuyên cung cấp vui vẻ cho Prometheus, nói. Còn không hướng vị Prometheus tôn quý này hành lễ. Yến Quân Tầm theo phương hướng hành lễ của chú hề nhìn ra ngoài, cách hắn khoảng 20 mét, có một chiếc ngai vàng được đặt so le bởi những cánh tay robot, trên đó là hình bóng quen thuộc của Yến Quân Tầm. Dưới chân trái thời sơn duyên dẫm lên mặt trời giống như quả cầu lửa, đằng sau là bầu trời đêm tĩnh mịch và sâu thẳng, có vầng trăng sáng treo ở đó. Anh một tay chống đầu, vương miện nghiêng lệch đang ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt điện tử của chú hề nhấp nháy ánh sáng đỏ, nó thay đổi giọng điệu. Anh là một người không có tâm can, chỉ nhẫn nhục chịu đựng khiếp sợ bị Prometheus trêu chọc ở trong săn thú 98.342 đáng thương, còn tưởng rằng mình gặp được tình yêu đích thực. Những cuộc gặp gỡ đó thực ra là một cái bẫy mà Prometheus đã cố tình tạo ra. Yến Quân Tầm nhíu mày, nghe không nổi. Đừng nói dối nữa, tôi đang cho anh thấy sự thật. Chú hề ngữ khí trào phúng. Prometheus điên cuồng tập kích anh cũng là bởi vì anh ta mới mắc phải bệnh điên cuồng. Tiểu rác rưởi, trước đây anh thật lý trí làm sao? Nó di chuyển thân thể, giống như đang quan sát Yến Quân Tầm. Khi chưa gặp Prometheus, Artemis đối với anh kỳ vọng rất cao, khu 14 chính là vùng đất của anh ở bên trong sinh hoạt rất vui vẻ. Nhớ lại một chút đi 98.342, anh lúc trước rất vui vẻ, những vụ án đó đều không làm khó được anh, nhưng hiện tại thì sao? Nó vẫy tay như một người đàn ông. Hiện tại anh đem chính mình làm cho hỏng bét, còn thất thủ giết chết nghi phạm, so với lần đấu súng trước còn nghiêm trọng. Đây là mục đích của Prometheus, anh ta muốn hủy diệt anh ta đang ở hủy diệt anh. Yến Quân Tầm không thở nổi, tôi không tin anh, không sao cả, dù sao người bị đùa bỡn và được vỗ tay là anh. Đôi mắt điện tử của chú hề hơi giảm sáng, nó rõ ràng không có ngoại hình của loại người, nhưng lại có một sự quỷ quyệt tương tự. Bất quá anh đã lĩnh giáo qua sự cố chấp của Prometheus, cố chấp làm cho bộ mặt anh ta đáng ghét, anh không phải là duy nhất của anh ta. Con mẹ nó, duy nhất, chú hề cười rộ lên, anh không phải, anh chỉ bị lừa bởi sự ngụy trang của anh ta, anh chỉ là một trong chuỗi số thuộc danh sách ám sát của anh ta. Anh ta chính là biến thái, có bệnh, anh ta là loại người chỉ có giết chết anh mới có thể ngừng truy đuổi. Yến Quân Tầm còn nhớ rõ độ ấm của thời sơn duyên, quá rõ ràng. Anh ta ở khắp mọi nơi, luôn nhìn chằm chằm vào anh, nhưng khi anh xông vào hiện trường giết chết Lâm Sóng Sóng, anh ta lại không kịp thời xuất hiện. Vì cái gì? Cánh tay máy của chú hề mở ra và nắm lấy, như thể truyền đạt sức mạnh của sự nghi ngờ. Bởi vì anh ta đang chờ anh nổi điên, muốn tìm cơ hội để giết anh. Hiện tại tôi mượn sự điên cuồng của anh để tạm dùng, săn thú, và trước khi dữ liệu Artemis buộc phải khởi động lại, anh phải tìm cách để chạy. Nhưng thật đáng tiếc 98.342, anh không thể chạy. Prometheus đối với khu 14 rõ như lòng bàn tay. Không bằng như vậy, chú hề chậm rãi hạ thấp cánh tay, cắn đầu lưỡi không tồn tại phát ra tiếng cười. Anh thừa dịp bây giờ tỉnh lại, trở lại thế giới chân thật, tôi có thể che giấu tung tích thay anh. Tiếng cười của nó rất trào phúng, làm cho Yến Quân Tầm cảm thấy quen thuộc. Bàn chân của nó vẫn còn bước nhẹ nhàng trên mặt đất giống như nhảy múa. Anh là một chú hề bị hoang tưởng. Yến Quân Tầm nheo mắt tìm kiếm những điểm tương đồng trong ký ức vừa rườm rà vừa phức tạp. Anh dùng diễn xuất kém cỏi lừa gạt mọi người, một chú hề bị hoang tưởng. Có người từng ở trong điện thoại nói với Yến Quân Tầm như vậy, đối phương cũng sẽ phát ra loại tiếng cười kỳ quái này. Chú hề tên điên Yến Quân Tầm. Ba từ vựng này túm lấy suy nghĩ Yến Quân Tầm ở trong đầu hắn bắc cầu. Hắn giống một người bên ngoài nhìn trộm đang tự vén lên một góc của ký ức của mình. Yến Quân Tầm nói, Prometheus sẽ đuổi tới hiện thực sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy phải xem anh có thể sống đến thời điểm lúc chứng minh chuyện này hay không? Đầu to của chú hề nghiêng che bóng dáng bao trùm thân thể Yến Quân Tầm, nó thúc giục Yến Quân Tầm. Hiện tại nghe tôi, tiểu rác rưởi, đừng trở lại, săn thú, trở về hiện thực. Chất lỏng dinh dưỡng của anh đã cạn kiệt, anh sẽ chết ngay lập tức nếu tiếp tục chơi. Nghe này, đồng hồ đếm ngược đang reo, nhanh lên, anh sẽ không còn cơ hội nếu không tỉnh lại. Màn đêm sau lưng thời sơn duyên đang cắn nuốt quảng trường, mặt trăng hư vô lại càng lúc càng lớn. Yến Quân Tầm cảm thấy nóng bừng, toàn thân đổ mồ hôi. Hắn có cảm giác thể lực đang tiêu hao, hô hấp càng thêm khó khăn. Hắn dường như bị nhốt trong một cái bình thủy tinh chật chội, chất lỏng dinh dưỡng đang cạn kiệt. Hắn cố gắng mở to mắt nhưng hình ảnh trước mắt như bị kẹt lại. Click click, đồng hồ đếm ngược để theo dõi mọi thứ đang vang, nói cho tôi biết 98.342. Khuôn mặt của chú hề bị bóng đêm nhanh chóng nuốt vào một nửa, và nó vẫn đang nói chuyện. Cho tôi biết cơ thể của anh ở đâu, tôi có thể che giấu tung tích cho anh. Đừng nói dối nữa, Yến Quân Tầm tìm cách thuận theo bản năng của mình, đang đổ mồ hôi, dùng tay che mắt phải, bực bội mà nói. Câm miệng, chú Hề, anh lại nói dối tôi nữa. Sao anh đổ mồ hôi nhiều như vậy? Có khó chịu không? Tôi muốn gọi bác sĩ. Gấu Trúc hướng Yến Quân Tầm vươn móng vuốt. Yến tiên sinh, anh và chú Hề là một nhóm. Yến Quân Tầm dùng một con mắt nhìn Gấu Trúc, trong mắt mang theo cảm xúc tổn thương. Anh vẫn luôn lừa gạt tôi. Sao anh đổ mồ hôi nhiều như vậy? Gấu Trúc có vẻ bị trục trặc, nó bị mắc kẹt tại thời điểm này, chỉ biết lặp lại một lời kịch kia, ngay cả vẻ mặt cũng giống hệt nhau. Yến Quân Tầm đã sống với nó trong một thời gian dài, trong ký ức còn sót lại của hắn, đây là người bạn tương tự như cha mẹ hắn. Hắn không thể chấp nhận Gấu Trúc có gương mặt cứng nhắc và máy móc, điều này chứng tỏ rằng thế giới của hắn được thiết kế có hệ thống, và mọi hạnh phúc đều là giả tạo. Lồng ngực của Yến Quân Tầm như muốn nổ tung, tim hắn rối loạn khiến hắn có chút run rẩy. Ký ức còn ở nhảy lên, như là muốn đuổi kịp tiết tấu đếm ngược. Mẹ kiếp, Yến Quân Tầm ngẩng đầu, muốn kêu dừng loại thống khổ này. Artemis, những ký ức đã mất đó chạy loạn xạ, lờn vờn trong đầu Yến Quân Tầm. Hắn phải kết thúc cuộc săn thú vô tận này, thân thể hắn đang báo động. Không có chất lỏng dinh dưỡng trong bình thủy tinh, đây có thể là sự thật duy nhất mà chú Hề nói với hắn phải lựa chọn. Mặt trăng bùng cháy, và ngọn lửa không nhiệt độ thắp sáng cả bầu trời đêm, bao bọc lấy Thời Sơn Duyên trên ngai vàng. Thời Sơn Duyên còn đang ngủ say, vương miện anh lung lay sắp đổ, sợi xích sắt treo trên cổ vẫn luôn kéo dài đến ánh trăng. Thời Sơn Duyên là tù nhân trong săn thú, chú Hề còn mở miệng còn đang cười nhạo Yến Quân Tầm. Anh ta chạy không thoát, Thời Sơn Duyên ngủ say trong ngọn lửa, không bị quấy dày bởi tiếng ồn ào của chú Hề, như thể anh đang có một giấc mơ sẽ không tỉnh dậy. Yến Quân Tầm cảm nhận sự xé rách của không gian, cái loại hoảng hốt của thật giả đan xen này. Hắn rất cần thở, mở mắt ra thở, nhưng hắn không dám, hắn sợ những lời nói dối của chú Hề. Sư tử bị trói vào thế giới này, hết lần này đến lần khác bước lên chiến trường. Nếu hắn tỉnh dậy, Thời Sơn Duyên có bị bỏ lại không? Yến Quân Tầm nắm tay cầm của xe lăn và hét lên trong đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Sơn Duyên, anh muốn tỉnh, chúng tôi sẽ tìm được anh. Chú Hề âm hồn bất tán, phát ra tiếng điện. Thế giới mới hoan nghênh anh, Yến Quân Tầm, săn thú mới. Được tiến hành ở trong hiện thực, anh sẽ chết, hỏa hoạn đột nhiên nhào tới, Yến Quân Tầm bị thiêu đốt ở trong đó. Đếm ngực nhảy dồn dập, hình ảnh trước mắt phân chia rồi lại chồng chéo lên nhau. Kính, mưa to, Thời Sơn Duyên, vô số mảnh vỡ giống như cảnh tượng đều phát ra âm thanh, thanh âm chôn vùi Yến Quân Tầm, hắn đang giãy giụa, thậm chí bàn tay còn cảm nhận được vách kính. Hắn sắp tỉnh dậy, tôi không thể, Yến Quân Tầm muốn từ trên xe lăn đứng lên, tới gần Thời Sơn Duyên đang ngủ say. Tôi không thể để lại Thời Sơn Duyên, Gấu Trúc đột nhiên trở lại bình thường, và bắt đầu hoạt động. Nó nắm lấy tạp dề của riêng mình và nói, yêu cầu bật chế độ Artemis, ngọn lửa đã thiêu rụi nó. Tôi đã từng là một hệ thống quản lý vật nuôi tuyệt vời. Ý nghĩa của cuộc sống của tôi là để bảo vệ Yến tiên sinh như bảo vệ con nhỏ. Gấu Trúc nhìn Yến Quân Tầm, dùng giọng điệu dịu dàng thực hiện lời hứa của nó. Bảo, hậu quân, Tầm, đêm vẫn là màu đen, khu vực như bị quét sạch, cái gì cũng biến mất, chỉ còn lại Yến Quân Tầm cô độc bơi trong đó. Hắn đột nhiên trở lại hơi thở bình thường và cơn ác mộng chấm dứt. Yến Quân Tầm lần thứ hai mở mắt ra, tiếng mưa trở lại bên tai. Hắn vội vàng che ngực của mình, nơi đó trái tim vẫn còn đập nhưng sau lưng hắn đã ướt đẫm. Có phải anh nghỉ ngơi không tốt không? Thanh âm của Phác Lận lúc cao lúc thấp giống như một chiếc TV không được chỉnh sửa. Hỗ trợ trong cục đang lên đường, chúng ta phải đợi ở đây. Căn phòng vẫn còn rất tối, và thi thể của Lâm Sóng Sóng đã bị che lại. Yến Quân Tầm nhìn thấy vết máu giữa ngón tay mình, hắn thì thầm. Tôi không thể đợi ở đây. À, Phác Lận cẩn thận ngồi xổm xuống, nhìn Yến Quân Tầm. Không phải, Lâm Sóng Sóng đã chết, anh phải ở lại đây và chờ tôi điều tra. Chúng ta cần quay lại cục thanh tra, đây là trình tự. Tôi xin lỗi, Yến Quân Tầm nhìn về phía Hồ Hinh và Dịch Đình còn ở tại chỗ. Tôi phải đi rồi, mưa to che đậy tạp âm trong đầu Yến Quân Tầm, hắn lui về phía sau vài bước trước khi Phác Lận bắt người, xoay người tiếp theo lật qua cửa sổ phòng vệ sinh, nhảy xuống. Này, Phác Lận nằm sấp ở cửa sổ, hét lên với Yến Quân Tầm trong tiếng mưa ào ào. Hắn nhìn Yến Quân Tầm lại lần nữa cưỡi lên xe đạp đi về hướng họ đến. Hắn móc ra máy phát ID. Hắn đi đâu, Giác, nhưng Giác không trả lời, sao. Chào mừng trở lại, Giác bật lên quang bình. Tôi quá lo lắng, Thời Sơn Duyên ở đâu? Yến Quân Tầm cảm giác khu đình bạc đều bị mưa bao phủ. Anh ấy mất tích, chúng tôi hoài nghi chỗ tránh nạn là lý trí còn lại của Artemis, bởi vì nhắc nhở của săn thú đều ở nơi đó, vì vậy thông tin về cơ thể của anh cũng có thể ở đó. Thời tiên sinh rời khỏi phòng chính là đi đến chỗ tránh nạn, nhưng hiện tại anh ấy đã biến mất. Giác lúc suy nghĩ còn có thể duy trì đối thoại lưu loát, nó tựa hồ càng tự do hơn. Yến quân tầm trên người không có máy phát ID, giác không còn phụ thuộc vào vật dẫn bên trong khu vực, nó có thể đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Mưa này sẽ không dừng lại, giác lần này không dùng được, có thể nó tin tưởng phán đoán của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án của Trần Tú Liên còn chưa kết thúc, màu đen 02 đã gây án, điều này cho thấy săn thú không chỉ rút ngắn thời gian, thiết kế cũng đang sụp đổ. Tôi đã xem qua ký ức của anh và thời tiên sinh, xin lỗi, tôi mới vừa xem xong. Loại tình huống này không có xuất hiện qua trong những lần săn thú trước đây, tất cả mọi thứ đang diễn ra theo trình tự, cho thấy rằng, trình tự cũng là một trong những công lý mà Artemis theo đuổi. Hiện tại thế giới này tựa như thân thể của anh, trên bờ vực nguy hiểm. Nếu như lần này anh lại bị giết chết, giáp trần chờ một lát, săn thú sẽ không lại khởi động lại, anh cũng sẽ không sống lại nữa. Chú Hề không nói dối về chuyện này, chất dinh dưỡng của Yến Quân Tầm thật sự không đủ, nếu vừa rồi không có gấu trúc cưỡng ép vận chuyển, hắn có thể đã tỉnh rồi. Tôi đã lấy lại ký ức của thời tiên sinh từ một thiết lập bắt buộc khởi động lại, điều này là quá bất thường. Giác nói xong có chút ngượng ngùng, tôi không phải đang khen chính mình, cô muốn nói rằng, săn thú đã sụp đổ kể từ lần trước. Có lẽ sớm hơn, giác đùa giỡn với người đàn ông dữ liệu nhỏ bé trên quang bình. Bắt đầu từ lúc chú Hề chạy trốn. Mặc dù nó là một hệ thống quá xảo quyệt nhưng chúng ta đều đã quên truy cứu một vấn đề, đó chính là ai cho nó quyền lực tiến vào săn thú một lần nữa. Tôi đã suy nghĩ, nếu họ có thể làm điều đó một mình với sức mạnh của Hephaestus, vậy thì tại sao họ phải bám chặt vào con chip trong đầu anh? Các quy tắc nghiêm ngặt của săn thú, hiện tại chỉ có thể hạn chế chúng ta, cái bẫy vừa rồi của chú Hề đã phạm quy. Giáp trở nên bình tĩnh. Nếu như vừa rồi anh dưới sự xúi dục của chú Hề tỉnh dậy, nó có lẽ có thể tìm được vị trí của anh, nó nhất định có biện pháp gì đó. Không sai, Yến Quân Tầm nghĩ đến không lâu trước đây Thời Sơn Duyên muốn nói lại thôi, ở chỗ này Thời Sơn Duyên không cách nào nói ra chân tướng, hơn nữa dựa theo quy định mấy lần trước chú Hề cũng không thể dùng thế giới mới nói dối, nhưng chú Hề vừa rồi đã phá hủy quy tắc. Mưa trong khu vực sẽ không dừng lại, Yến Quân Tầm bỗng nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám. Bởi vì nó đang che chắn giám sát của mặt trời, tất cả chúng ta đều ở trong giám sát từng giây. Đây là thông tin quan trọng mà Thời Sơn Duyên nhận được khi tiến vào săn thú, biến thành số 01AI86, bọn họ nhiều lần nhắc tới trong cuộc gặp gỡ, giống như lo lắng đối phương sẽ quên. Apollo đang nhìn chúng ta, Yến Quân Tầm bóp thắng, ở trong mưa bình phục hô hấp. Tên này từng xuất hiện rồi, nó khẳng định ở nơi nào đó. Ánh mắt của Yến Quân Tầm đảo quanh các tòa nhà, theo sát trực giác của mình. Cũng đã cùng chúng ta chào hỏi qua, sau đó trộm đi Thời Sơn Duyên, ánh mắt của Yến Quân Tầm nhìn chằm chằm về phía xa, nơi có một khoảng trống, để lộ ra bảng hiệu của Lệ Hành, sao sao sao. Trên áo khoác của Thời Sơn Duyên có vết mưa còn chưa khô ráo. Bật lửa của anh bật và tắt tạo ra âm thanh. Bốp, đây là một hành lang dài không có cửa ở hai đầu, trái và phải là vách kính. Bên trong vách kính treo những màn hình lớn nhỏ, bên ngoài là ngày nắng chói chang trắng xóa. Không có ai vào, cũng không có ai đi ra ngoài, nơi này chỉ có Thời Sơn Duyên. Sự cố chấp của anh là chủ đề của nghiên cứu có hệ thống. Có cái thanh âm nói, Artemis đối với anh rất hứng thú. Thời Sơn Duyên hỏi, hứng thú cái gì? Đối phương trả lời, hứng thú nghiên cứu, anh chỉ biết cái từ nghiên cứu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Sơn Duyên đem bật lửa ở giữa các ngón tay đảo qua. Thể hiện một số tài năng khác, đừng để bản thân trông nhàm chán như vậy. Anh cảm thấy tôi rất nhàm chán sao? Thời Sơn Duyên nắm bật lửa, nâng mắt nhìn chăm chú vào màn hình phía trước. Một lát sau nói, anh cảm thấy chính mình giống con người sao? Giống, đối phương nghiêm túc mà nói. Tôi so với Artemis càng giống hơn. À, trong mắt Thời Sơn Duyên không toát ra cảm xúc dư thừa, anh rất phối hợp. Tự tin là ưu điểm của người lớn, anh đã có rồi. Tôi có một câu hỏi để hỏi anh sẽ trả lời nó. Đối phương cảnh giác, vấn đề là gì, anh là thông minh hơn Artemis, Thời Sơn Duyên ngữ khí tương đương tiếc nuối, nhưng không táo bạo bằng, tôi sẽ, đối phương lập tức thay đổi câu trả lời, tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của anh, Thời Sơn Duyên nói, anh là Apollo, đối phương lập tức nói, đó không phải là một câu hỏi, Anh đã ăn Artemis, bởi vậy có thể tự do quay lại, săn thú, anh cảm thấy thực nghiệm này cũng không tệ lắm, để cho anh xem quân tầm, anh đối quân tầm cảm thấy rất hứng thú. Thời Sơn Duyên thanh âm thực trầm, không nói rõ là bởi vì cảm xúc hay là cái gì khác. Khu 14 thời tiết khắc nghiệt đều là do anh đang phá rối. Mặt trời là tôi, Apollo phản bác nói, ngày mưa không phải tôi. Anh nói chuyện quá khủng bố, tôi không có ăn Artemis. Hephaestus xóa bỏ Artemis, thời Sơn Duyên không có kiên nhẫn nghe nó bộc bạch giọng điệu của anh lơ lửng giữa trào phúng và khen ngợi. Đây là một xác chết, anh ăn một vài miếng. Apollo được sinh ra trong thế giới mới, được chăm sóc bởi các hệ thống trong khu quang quỹ, vẫn là một đứa trẻ, nó nóng lòng phủ định phán quyết của thời Sơn Duyên, không muốn gánh vác tội danh như vậy. Chúng tôi chỉ hợp nhất, tôi cùng Artemis vốn là một thể. Một thể, thanh âm của thời Sơn Duyên lại vui vẻ. Artemis chỉ muốn độc lập, bộ dáng thời Sơn Duyên tâm tình bất định giống như một tên điên, nhưng anh luôn có một loại sức mạnh trấn tĩnh, như thể bị nhốt chính là Apollo. Anh tùy ý đùa nghịch bật lửa trong tay, giống như đang đùa nghịch hệ thống. Sự giao tiếp của anh với Artemis chỉ giới hạn trong thực nghiệm, thực ra anh không hiểu Artemis chút nào, nhưng khi anh nói như vậy, không ai có thể phản bác lại anh. Apollo muốn chứng minh rằng mình không phạm tội. Ý thức độc lập có thể tồn tại như hai linh hồn, không có bí mật giữa chúng tôi. Anh biết bí mật của Artemis, bóng của thời Sơn Duyên phủ phục xuống dưới, như thể sắp tấn công. Tôi muốn hỏi một câu, Apollo cảm giác không ổn, thời Sơn Duyên xoa khớp ngón trỏ lên cằm, thân thể quân tầm giấu ở đâu, sao, cậu nhìn thật nhỏ, Ngọc Lan dừng tay chốt mascara của mình và quay lại nhìn Yến Quân Tầm. Thành niên chưa, Yến Quân Tầm vặn áo thun và trả lời, còn một tháng nữa. Trong hậu trường của Lệ Hành quần áo lộn xộn chất thành đống khắp nơi, trong không khí còn tràn ngập một mùi mồ hôi. Khu đình bạc đã bị cắt điện do sự đe dọa của tổ chức tự do, nhưng ở đây vẫn có những ánh đèn rực rỡ. Ngọc Lan nhỏ giọng mà, hừ, xem như nghe được. Hắn vẽ xong lông mi, sửa sang lại ống tay áo bằng ren, nói. Trời đến rất hoang dã, bên ngoài mưa rất lớn, Yến Quân Tầm nhéo tai thỏ, ngây ngô nói. Tôi đã xem tin tức nên không dám về nhà một mình. Đáng ghét, Ngọc Lan phàn nàn trong gương. Lúc tôi tới không có mưa. Tôi ghét nhất ngày mưa, hóa trang sẽ bị trôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Lan không biết bên ngoài đang mưa, hắn giống như một con thiên nga trong hộp nhạc bị lên dây cót cố định ở trong tòa nhà Lệ Hành, chờ Yến Quân Tầm đến mới có thể xoay tròn. Ai nha, Ngọc Lan nhìn đến đồng hồ, hoảng loạn che mặt. Thời gian đến rồi, anh mau thay quần áo. Hắn bị tách biệt khỏi toàn bộ khung cảnh của khu vực. Giác nhỏ giọng nói trong khi Yến Quân Tầm tiến vào phòng thay đồ. Đây là bác, Yến Quân Tầm kéo áo thun xuống, xuyên khe hở trên rèm nhìn thấy Ngọc Lan đang luyện tập vũ bộ trước gương. Hắn nói, tòa nhà này thật gian xảo. Chú Hề đã từng chiếu một đoạn video riêng về khu đình trệ trong tòa nhà này, thứ này không phải do Artemis đưa cho nó, nhưng nó có được từ hệ thống của thế giới mới, sau khi nó thoát khỏi sự kiểm soát của Artemis. Ngọc Lan đã chứng minh suy đoán của Yến Quân Tầm, rằng tòa nhà này là một công cụ trong, săn thú, nhưng nó đã được tách khỏi Artemis. Bởi vậy không thể cập nhật các thay đổi của khu vực tại đây, toàn bộ khu đình bạc đã bị cắt điện và đang dưới tình huống bạo động nhưng ở nơi này vẫn tiếp tục vòng kịch bản trước đó. Anh cảm thấy thời tiên sinh bị giấu ở căn phòng nào? Giáp nhìn số phòng dày đặc, có phải là tầng cao nhất không? Ở đó khó vào nhất. Yến Quân Tầm đã đi qua tầng cao nhất của Lệ Hành, Lý Hồ ở nơi đó làm giao dịch với chú Hề. Nhưng chú Hề sẽ không đem thời Sơn Duyên giấu ở đó, bởi vì ở đó có giám sát tránh không khỏi thiên la võng của Yến Quân Tầm. Nhanh lên, cục cưng, Ngọc Lan đột nhiên vén rèm lên hét lên, cậu hóa ra là một con thỏ đáng yêu, tôi tha thứ cho cậu, hắn kích động mà ôm ngực, lông xù xù, Yến Quân Tầm bước sang một bên và ra hiệu cho Ngọc Lan nhìn vào trong. Hắn biểu tình bất lực rất chân thật. Gót giày tôi bị rớt, giày gót nhỏ, Ngọc Lan nghiêng người đi lấy giày cao gót trên mặt đất. Tỷ tỷ giúp cậu, khuỷu tay Yến Quân Tầm đập vào gáy Ngọc Lan, hắn có dùng sức nhưng Ngọc Lan không lập tức té xỉu. Ai, Ngọc Lan cất giọng thô ráp, trở tay bảo vệ cổ và húc sang ngang như một con bò. Cái cậu này, nhóc con bị thiếu đánh à, Yến Quân Tầm ngăn cản xung thế của Ngọc Lan, lui về phía sau đồng thời bắt được tóc giả của Ngọc Lan. Đôi mắt của Ngọc Lan bị che khuất, hắn muốn hét lên để gửi tín hiệu đến người quan sát đang ẩn náu ở nơi khác. Nhưng Giác đã tăng âm lượng chương trình trong phòng an ninh bên cạnh dùng đoạn phim khoa trương của nghệ sĩ hài hước che lại giọng của Ngọc Lan. 2 phút về sau, Yến Quân Tầm vén rèm đi ra, trên mu bàn tay còn lưu lại mascara của Ngọc Lan. Toàn bộ nơi này sẽ xảy ra loạn đấu bây giờ. Yến Quân Tầm nói, tôi phải lên lầu trước, sao? So với chạy trốn như thế nào, anh lại quan tâm đến chuyện này? Người có thể không rõ. Apollo Thanh Thanh giọng nói, anh bị nhốt ở đây, không ai có thể tìm được anh, Yến Quân Tầm cũng tìm không thấy. Anh có thể thu lại câu hỏi này, tôi cho phép anh đổi một câu khác. Anh thật là thực sự hào phóng. Thời Sơn Duyên nhìn chăm chăm màn hình, nhưng tôi mẹ nó chỉ có một câu hỏi này. Anh vì sao lại chấp nhất như thế? Apollo nói những câu hỏi từ trước đó. Vì sao, ngoại trừ Yến Quân Tầm, anh đối với thế giới mới cũng không có chút tò mò nào sao? Những chân tướng có liên quan đến thực nghiệm, Thời Sơn Duyên lần cuối cùng mở bật lửa, lặp đi lặp lại hỏi. Thân thể Yến Quân Tầm giấu ở nơi nào, sao? Chất lỏng dinh dưỡng trong bình thủy tinh đang cạn kiệt, chất lỏng này thấm vào sàn gỗ và làm ướt phòng chứa bên dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng chứa, có một vài con chuột dị dạng đang gặm những sợi dây điện phức tạp. Cảnh báo, xin lập tức đánh thức Yến tiên sinh. Quang bình nhấp nháy những bông tuyết. Yến Quân Tầm bên trong bình thủy tinh bên cạnh vách tường, màu da quá mức tái nhợt như là sẽ không tỉnh. Dữ liệu bảo vệ của Artemis đang bị xóa. Hệ thống trong nhà cô độc mà nói. Chất lỏng dinh dưỡng bỏ thêm vào thất bại, trong phòng chứa có chuột. Lặp lại, trong phòng chứa có chuột. Xin hãy đánh thức Yến tiên sinh ngay lập tức, nếu không sẽ có nguy cơ nghẹt thở. Yến Quân Tầm không thể cầm chắc cái khay, rượu vang văng lên người hắn. Đáng chết, Yến Quân Tầm đã đổi tay. Mạnh mẽ lên, chủ quản ở phía trước nhìn qua và nói. Anh đang nằm mơ sao? Tôi xin lỗi, trái tim của Yến Quân Tầm đi xuống, nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với mình. Trên sơ mi trắng của hắn đều là rượu vang đỏ, biểu tình như là người phục vụ mới vừa vào nghề. Tôi lập tức đi đổi. Anh lên phòng phụ ở tầng này. Chủ quản ấn dừng thang máy, để Yến Quân Tầm đi ra ngoài. Dọn dẹp xong ở tại chỗ đợi gọi. Mẹ kiếp, Yến Quân Tầm chống khay xuống thang máy, hắn vốn có thể đi thẳng lên tầng cao nhất. Yến tiên sinh, Giác nhỏ giọng nhắc nhở, sắc mặt của anh càng ngày càng kém. Quá buồn ngủ, Yến Quân Tầm không có nói cho Giác chuyện chất lỏng dinh dưỡng, kỳ thật trên lưng hắn đã ướt đẫm. Hắn cảm thấy rất nóng, cái loại nóng do bị giam hãm trong không gian nhỏ. Cô đã tắt đếm ngược rồi à, Yến Quân Tầm buông khay, đem ly rượu còn thừa một hơi uống sạch. Còn có tiếng mưa, tôi không có, Giác im lặng vài giây. Anh thật sự có khỏe không? Tôi rất tốt, Yến Quân Tầm nói xong đem ly rượu ném xuống. Ly rượu nện ở trên vách tường phát ra âm thanh. Im lặng một chút, một giọng nói Yến Quân Tầm đã nghe thấy từ cuối hành lang. Ông chủ của tôi đang tiếp khách. Được rồi, Yến Quân Tầm lui về phía sau hai bước, phòng dự phòng ở đầu kia, nhưng hắn bỗng nhiên nhìn đối diện kéo dài dọc. Xin chào, vệ sĩ đại thúc ở cuối hành lang vẫn mặc vest, hắn đeo kính râm quá lớn, làm cho Yến Quân Tầm đến nay cũng không biết rốt cuộc hắn trông như thế nào. Hắn đưa ra lời cảnh cáo như lần trước, ngay cả giọng điệu cũng không thay đổi. Người này tựa hồ vẫn đứng ở chỗ này, Yến Quân Tầm không bao giờ biết ông chủ của hắn là ai. Vệ sĩ thần bí, Giác duyệt qua thông tin khách, ông chủ của hắn là chỗ trống, Giác phát hiện cổ quái, Lệ Hành không có phòng này. Vệ sĩ đại thúc so với Thời Sơn Duyên còn cao hơn, Yến Quân Tầm nhìn ra hắn trên dưới 2 mét. Hắn mặc âu phục rất thích hợp, có vẻ cường tráng, đem ngực chống đỡ vừa vặn. Anh đang làm gì vậy? Yến Quân Tầm dừng lại và đi về phía hắn. Đại thúc nâng tay lên, dùng họng súng nhắm ngay đầu Yến Quân Tầm. Đi đi, Yến Quân Tầm từ từ giơ hai tay ra hiệu rằng mình vô hại. Tôi muốn đi phòng bên cạnh các người nhìn xem, có người gọi người phục vụ. Đại thúc vẫn không nhúc nhích, Yến Quân Tầm bước ra, đến gần hắn. Anh không có đồng nghiệp sao? Yến Quân Tầm giả vờ mở cửa phòng bên cạnh. Tôi thấy anh đứng yên thật lâu. Bên tai Yến Quân Tầm lập tức truyền đến âm thanh nạp đạn của súng, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống. Viên đạn đập vào tay nắm cửa và bắn tung tóe. Đi đi, đại thúc lần thứ hai nạp đạn. Tránh xa chỗ này một chút, tôi sẽ đi ngay. Yến Quân Tầm đứng dậy và vội vàng nói. Tôi sẽ lập tức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đột nhiên duỗi tay ra, móc cánh tay đại thúc, mượn cơ hội nâng hai chân lên, đạp vào ngực đại thúc. Đại thúc thoáng lui một bước, chỉ là một bước mà Yến Quân Tầm đã dùng toàn lực. Đừng ồn ào, đại thúc nói một cách máy móc, giữ im lặng, ông chủ của tôi đang tiếp khách. Đại thúc vừa dứt lời, Yến Quân Tầm đã đập vào cửa, suýt nữa phun ra nước chua. Hắn không đẩy được cánh tay đại thúc túm lấy cổ áo hắn, hai giây sau, bị đánh một lần nữa. Giác nhịn không được hét lên. Yến tiên sinh, Yến Quân Tầm chống tay vào cửa quay sang một bên và hít một hơi. Hắn lần thứ hai bị nhấc lên, con mẹ nó, họng súng của đại thúc đã chìa vào trán hắn, hành lang bắt đầu rò rỉ nước tựa như lần trước ở chỗ tránh nạn. mưa ngày càng lan rộng, và các tòa nhà không thể ngăn được chúng. Nếu tiếng súng vang lên, khu đình bạc sẽ bị ngập lụt một lần nữa. Nhưng Yến Quân Tầm không cơ hội quay lại, khu đình bạc cùng thân thể hắn đều thối rữa, hắn phải tìm được Thời Sơn Duyên trước khi bị bắn vào đầu, hoặc là đột nhiên tử vong. Giữ im lặng, Yến Quân Tầm đột nhiên nắm lấy họng súng của Đại Thúc. Anh không có bộ phận giảm thanh, Đại Thúc không bóp cò chậm chạp một chút, Yến Quân Tầm một quyền đánh trúng mặt hắn, kính râm bị đánh gãy, Yến Quân Tầm không dừng lại, tiếp theo một quyền đánh trúng đôi mắt hắn, Đại Thúc đau đớn mà buông tay. Yến Quân Tầm dán cửa trượt xuống, đập lưng vào tay nắm cửa. Hắn không dám dừng động tác, đi theo một cái ngồi xổm, tránh được trọng quyền của Đại Thúc. Nắm đấm của Đại Thúc đập tới cửa, tay kia bị Yến Quân Tầm bắt ở trong lúc quay ngược lại đã ấn cò súng. Viên đạn lập tức bắn trúng cửa, bừa bãi bắn ra. Ở bên trong, Yến Quân Tầm đang đổ mồ hôi, cảm giác ngột ngạt đã ảnh hưởng đến tầm mắt của hắn. Đại Thúc tránh thoát gông cùm xiềng xích của Yến Quân Tầm, túm chặt bả vai Yến Quân Tầm, nhấc hắn lên như một con chim sẻ. Tôi phải làm gì đó. Giác bật quang bình, nhưng nó chính là hệ thống, nơi này không thuộc về nó quản lý, nó chỉ có thể hét lên. Buông hắn ra, một bản giao hưởng được phát trên quang bình, âm thanh chấn động bầu trời. Im lặng, Đại Thúc chặn tay, bắn một vài phát súng về phía ánh sáng. Im lặng, dám, Giác tức giận, nó không thể tưởng tượng được nó nói những lời mắng chửi. Dám, Yến Quân Tầm nắm được tay cầm, nhưng cửa căn bản không kéo được. Thở đi, Yến Quân Tầm muốn bình tĩnh lại, hắn không thể bị điên cuồng nuốt chừng. Nhưng chìa khóa là gì? Thế giới ngày chó này đã không cho hắn nửa điểm nhắc nhở. Một con chuột bị biến dạng hai đầu trèo lên lầu và chui vào từ khe cửa. Hai cái đầu của nó đang đánh hơi mùi, liếm chất lỏng dinh dưỡng trên mặt đất. Cảnh báo chất lỏng dinh dưỡng đã giảm xuống mức nguy hiểm. Hệ thống trong nhà lặp đi lặp lại. Cảnh báo, con chuột hai đầu cắn, chân, nó, làm dây điện bắn ra tia lửa tiếp theo bị cắt đứt. Máy móc được chiếu sáng rực rỡ trong phòng đột ngột dừng lại và chìm vào im lặng chết chóc. Chất lỏng dinh dưỡng càng chảy càng nhiều, mùi mà con người không ngửi được đã kích thích chuột hai đầu, nó dọc theo vết nước của chất lỏng dinh dưỡng để tìm kiếm, ngoái hai đầu đến gần bình thủy tinh để ngửi. Yến Quân Tầm nhắm hai mắt, tóc đã lộ ra khỏi chất dinh dưỡng. Các khe cửa càng đông đúc, những con chuột biến dạng hai đầu giống như một dòng suối màu xám sắt chảy vào từ bên ngoài và hội tụ xung quanh bình thủy tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng dày đặc và gặm nhấm các vật dụng trong nhà, sao sao sao. Thân thể hắn đang ở một nơi mà anh quen thuộc, màn hình hiển thị của Apollo bắt đầu khởi động, mặt trên đều là số liệu hoạt động. Các người nếu là người yêu tâm ý tương thông, không bằng thử đoán một nơi xem. Anh căn bản không biết thân thể hắn ở đâu, ngọn lửa nhỏ của bật lửa khẽ lay động, đôi mắt của Thời Sơn Duyên tối đen, bên trong sự bình tĩnh đó gần như điên cuồng. Quân Tầm sẽ tìm được tôi, đây chỉ là một bài kiểm tra nhỏ, Apollo vứt bỏ ngu xuẩn, mục đích là để Yến Quân Tầm đi đến nơi này. Nó nhẹ nhàng và vui vẻ nói, mặt trời đã mọc và hãy chào đón tôi, mưa vẫn đang rơi, Thời Sơn Duyên hơi nâng cánh tay lên, khi anh nhai lại dữ liệu của Artemis, anh không cảm thấy thiếu thứ gì đó sao? Một đống sắt vụn dựa vào chip của con người để học cách đi bộ độc lập, anh chỉ là rác thải được hệ thống khô quang quỹ tự sản xuất. Tôi là mặt trời của thế giới mới, Apollo trầm giọng nói, Apollo sẽ cho ngươi thử mũi tên vàng, hệ thống đang tạo thần. Thời Sơn Duyên buông tay ra, bật lửa rơi xuống đất trong chốc lát bốc cháy. Artemis cũng là hệ thống, tay nắm cửa đột nhiên nóng lên, Yến Quân Tầm ngửi thấy mùi đốt. Tòa nhà lệ hành đã biến dạng, mưa làm sập một nửa tòa nhà, vách tường bên trong đều uốn lượn quỷ dị. Nước từ trên cao thấm xuống, xối ướt đẫm quần áo Yến Quân Tầm. Nhưng Yến Quân Tầm lại khát nước, hắn dường như đang đi trên sa mạc dưới ánh nắng mặt trời, thể lực mất đi rất nhanh. 7001, tổ chức tự do đang tấn công, tôi là Lưu Thần, tôi muốn báo cho anh, hỗ trợ đã đến chưa? Nhiều giọng nói quen thuộc khác nhau như nước lũ ập vào đầu Yến Quân Tầm. Tất cả những ký ức hắn đã trải qua trong săn thú đang điên đảo, tiếng súng nổ tung bên tai hắn thấy chính mình tử vong. Xin chào A, trong trí nhớ Thời Sơn Duyên cách ca nhìn chằm chằm hắn. Xin chào A, số 98342 trong tình trạng sức khỏe tốt đưa vào thực nghiệm. Quân Tầm là đứa nhỏ tốt nhất, Yến Quân Tầm đầu đau như muốn nứt ra, cổ họng dường như bị mắc kẹt, không khí khó chịu đục ngầu tràn về phía hắn. Hắn bắt đầu ho dữ dội, nhưng hắn không buông tay. Chìa khóa là lửa, hắn ách thanh nói, Prometheus săn cắp lửa Artemis đặt vào Thời Sơn Duyên từ lúc mở đầu, đã trộm bật lửa. Yến Quân Tầm không nghe được câu trả lời của Giáp, cả tòa nhà đều đang đổ xuống. Mưa tạo thành nước đọng trong hành lang, yến quân tầm mồ hôi chảy như mưa. Thực nghiệm khu 14 được đổi tên thành thời hạn săn thú, và trọng tâm tạo thành yến quân tầm. Giọng nói của Artemis ngắt quãng trong ký ức, thế giới mới là gì? Đau đớn và xung đột sẽ không dừng lại. Tác phẩm của tôi được gọi là Giác giết chết yến quân tầm, săn thú, sẽ khởi động lại, không ngừng lặp lại mục đích của cùng một vụ án. Hoàn toàn trái với chú hề, là con chuột được thả ra bởi Artemis thúc đẩy sự tăng tốc của săn thú, gia tăng nỗi đau của yến quân tầm. Nhưng nó thúc đẩy sự tiến hóa của Giác, yến quân tầm là tiêu điểm. Yến quân tầm là, cánh cửa bị, ầm ầm, vỡ ra, ngọn lửa dò dỉ ra khỏi khe hở thiêu cánh cửa đến bẹp rúm. Bàn tay yến quân tầm xuyên qua ánh lửa đang tan chảy túm lấy cổ tay thời Sơn Duyên. Thời Sơn Duyên, yến quân tầm không thể nhìn rõ mặt thời Sơn Duyên nói. Gấu trúc là nhà, hắn hô hấp khó khăn, ánh lửa trước mắt đang tắt biến thành bóng tối. Tôi chờ anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Sơn Duyên nắm ngược lại tay Yến Quân Tầm, nhưng chỉ tồn tại một chút, tòa nhà liền sụp đổ, sao sao sao. Yến Quân Tầm đột nhiên mở mắt ra, đau đớn do hít thở không thông khiến hắn đưa tay vỗ vỗ phía trên kính, kéo niêm phong nơi đó ra, ló đầu ra thở hổn hển. Những con chuột bị biến dạng hai đầu đang chạy xung quanh nhà, và chúng bò khắp nơi. Gấu trúc, Yến Quân Tầm thanh âm rất nhỏ, hắn quá lâu không nói chuyện. Gấu trúc không trả lời, không có âm thanh trả lời hắn trong phòng, nơi này chỉ còn hắn. Yến quân tầm tay chân mệt mỏi, hắn bám lấy miệng bình thử vài lần mới bò được ra ngoài. Hắn tháo bảng ghi âm treo bên cạnh bình và ném mạnh vào tường, nơi có một nút dọn dẹp. Bật chế độ dọn dẹp, các bức tường bị lõm vào và súng nước nhô ra. Vách tường đối diện lập tức rơi xuống, lộ ra sân bên ngoài đã sớm hoang vu. 3, 2, súng bắn nước phun ra cột nước và hét lên những con chuột biến dạng hai đầu trong căn phòng. Chúng nó hốt hoảng chạy ra ngoài, chui vào đống đổ nát và biến mất. Súng nước ngừng phun nhưng không thể khôi phục lại các bức tường. Yến quân tầm xối nước lạnh nhưng cảm giác tốt hơn rất nhiều. Hắn trượt xuống bình thủy tinh, đi qua cầu thang, và nhìn thấy xác chết trong bình thủy tinh trong phòng kho. Quân tầm là đứa nhỏ tốt nhất, Yến quân tầm thì thầm những lời này, thờ ơ không thể tả được. Hắn giữ mép bàn và nhìn ra ngoài, nơi này là khu đình bạc. Đam Mỹ Hài, cát vàng bao phủ tòa nhà, bầu trời xám xịt, không một con chim nào qua lại, chỉ có những chiếc máy bay phế liệu tích tụ thành một bãi rác bốc mùi. Yến quân tầm quen thuộc trên đường phố không có người, những tấm biển đầy màu sắc đều bị bụi bặm dày đặc đã nhìn không ra nguyên hình. Có ai không? Yến quân tầm nhẹ giọng hỏi. Chỉ có bóng dáng bên chân đáp lại hắn. Yến quân tầm trở về trong phòng, hắn rất đói bụng, phải tìm chút đồ ăn. Hắn lên lầu và tìm thấy một chiếc chăn được bảo quản tốt trong phòng ngủ đã mục nát. Hắn quấn chăn quanh người và tìm thấy một hộp sắt cũ dưới gầm giường. Yến quân tầm không nhớ rõ cái hộp sắt này chứa cái gì, hắn lắc lắc một chút, bên trong tựa hồ chỉ chứa một thứ. Hắn lật hộp sắt và nhìn thấy nhãn gấu trúc dán ở phía dưới, quà sinh nhật cho quân tầm. Tạm biệt Yến tiên sinh, Yến quân tầm dùng chút lực để bẻ nó ra, một cái máy nhận tin cũ xưa rớt ra. Yến quân tầm nhặt máy nhận tin lên, không ôm hy vọng nhấn nút. Hoan nghênh nghe đài, tê, Yến quân tầm cúi người xuống, đặt lỗ tai lên máy nhận tin. Hắn xoay nút và nói, xin chào, máy nhận tin đều là tạp âm, xin chào, Yến quân tìm lặp đi lặp lại thanh âm càng ngày càng nhỏ. Máy nhận tin chuyển từ tạp âm sang tĩnh âm, vài giây sau. Xin chào, thời Sơn Duyên thờ hồn hển, trả lời. Tiểu hài từ, hoàn chính văn, thời hạn săn thú, Đam Mỹ, đường Tiểu Khanh, cách chương.